Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297, chương 296 cùng ta hồi cung. Robin cẩn thận tự hỏi Vivi trong lời nói thâm ý. Nói cách khác, người tổ tiên gặp qua Minh Vương. Ân, hẳn là gặp qua Minh Vương nã pháo khi bộ dáng. Lúc ấy thật sự phá hủy một tòa đảo sao? Có tương quan lịch sử ghi lại sao? Cái này tin tức Nefentari gia tộc tổ tiên liền không có truyền lại xuống dưới. Nhưng Vivi có chính mình suy đoán, ngay lúc đó Minh Vương xác thật khai một pháo. Nếu ta không đoán sai nói, đây là ta suy đoán. Ngay lúc đó kia một pháo hẳn là oanh ở hiện giờ gọi là Inai Lobby địa phương. Người nếu là đi qua Inai Lobby nói, là có thể nhìn ra tới. Inai Lobby bốn phía nước biển như là bị nào đó sức mạnh to lớn cắt quá giống nhau. Cắt bên cạnh phi thường chỉnh tề. Hoàn toàn vi phạm quy luật tự nhiên. Cho dù tới rồi hôm nay, kia khối khu vực vẫn như cũ có kỳ quái năng lượng còn sót lại. Nước biển vô pháp tiếp xúc đảo nhỏ, liền như vậy trống rỗng rơi vào phía dưới kia hoàn toàn nhìn không tới đế vực sâu. Robin không đi qua Inai Lobby, đối này tấm tắc bảo lạ, nàng không có xưng vương xưng bá dã tâm. Cổ đại binh khí gì đó không nhiều lắm hứng thú. Nàng chú ý chỉ là lịch sử chính văn, tới rồi, đi ngang qua không sai biệt lắm hơn phân nửa cái. Alabasta, các nàng đáp xuống ở Nefentari vương cung tây bắc phương gia tộc mộ viên nội, tìm được Robin thời. Điểm chính là đang lúc hoàng hôn, hiện tại càng là tiến vào đêm khuya. Ban đêm mộ viên im ắng, Vivi cùng vịt đối với hiện trường âm trầm không khí nhìn như không thấy. Như là về nhà giống nhau vui sướng. Các nàng khi trước hướng trong đi, Robin có điểm lãnh, trần chờ một chút, cũng theo đi lên, thực mau. Các nàng liền ở lăng mộ cung điện chắc điện, thấy được một khối vuông vức đại thạch đầu. Đây là Nefentari gia tộc chân quý 800 năm lịch sử chính văn. Mặt trên ghi lại tìm Minh Vương phương pháp, Vivi hiện giờ cũng nhận thức loại này văn tự. Mặt trên ghi lại một loại ở ban đêm trong hoàn cảnh. Thông qua từ lực kim đồng hồ phối hợp ánh trăng tìm kiếm Minh Vương phương pháp, Kozuki nhất tộc tổ. Tiên khắc lịch sử chính văn thời điểm, khẳng định không biết Nefentari gia tộc chôn giấu Minh Vương địa điểm. Nhưng dựa vào loại này phương pháp, vô luận Minh Vương bị chôn ở địa phương nào, cổ đại khoa học kỹ thuật trung bao hàm đặc thù năng lượng đều sẽ bị từ lực kim đồng hồ tìm. Được, Vivi chưa nói chính mình nhận thức loại này văn tự. Càng không có hiện tại liền đi khởi động Minh Vương. Cấp thánh địa Mary Joy một pháo ý tứ, nàng có Minh Vương. Nàng cực kỳ hoài nghi thế giới chính phủ trong tay có Thiên Vương. Này trương át chủ bài tác dụng không tính quá lớn, năm đó làm xa cá sấu tới mưu đoạt Minh Vương người. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là liền lệ thuộc với thế giới chính phủ. Thậm chí khả năng chính là Gorose kia năm cái lão âm so, bọn họ rất rõ ràng Minh Vương tồn tại. Càng biết khởi động Minh Vương điều kiện, đó chính là Nefentari gia tộc huyết mạch. Bất quá bọn họ chưa chắc biết Vivi biết chuyện này. Bọn họ duy trì cân bằng ý tưởng liền dẫn tới hành động chậm chạp. Trừ phi đến cuối cùng thời khắc, bọn họ hẳn là sẽ không được ăn cả ngã về không. Robin cẩn thận đánh giá lịch sử chính văn. Xem xong sau, nàng có chút do dự. Nếu này mặt trên không viết sai nói, ngươi tình cảnh sẽ phi thường nguy hiểm. Vivi làm bộ chính mình không nhận tự. Tò mò hỏi, này mặt trên viết cái gì? Robin thực nghiêm túc mà trả lời nói. Ghi lại một loại tìm kiếm Minh Vương phương pháp. Còn nhắc tới khởi động cổ đại binh khí mấu chốt. Đó chính là các ngươi nhất tộc huyết mạch. Các ngươi nhất tộc có cái gì đặc biệt huyết mạch sao? Vivi trầm mặc hồi lâu, lúc này mới nói, Nefentari gia tộc sẽ không khởi động cái này binh khí. Ta hy vọng ngươi thay ta bảo mật, khiến cho nó vĩnh viễn ngủ say đi xuống đi. Robin đặc biệt trịnh trọng mà làm ra hứa hẹn. Ta cam đoan với ngươi, cho dù là chết, ta cũng sẽ không đem này mặt trên tin tức nói ra đi. Vivi cười cười. Ta tin tưởng ngươi. Đi thôi, cùng ta hồi cung. Tựa hồ cảm thấy chính mình nói có điểm nghĩa khác. Nàng lại bổ sung một câu. vẫn là phía trước ta nói rồi. Gia tộc bọn ta trong tay có rất nhiều lịch sử văn hiến, ký lục cùng hồ sơ. Vài thứ kia quá nhiều. Ta hy vọng ngươi có thể sử dụng chuyên nghiệp tri thức giúp ta sửa sang lại một chút. Lúc sau có lựa chọn, đem một ít thông tục dễ hiểu. Sẽ không làm thế giới chính phủ căm thù tri thức dạy cho bình dân. Robin thực kích động. Vượt quá tưởng tượng kích động. Nhưng càng có rất nhiều bi thương. Ngươi tưởng trùng kiến O'Hara như vậy học giả chi đô. Thế giới chính phủ sẽ không đồng ý. Thư viện kiến thành ngày đó. Chính là khai chiến thời gian, Vivi không để bụng. Việc này ở nàng xem ra cũng không khó thao tác, không cần thiết trực tiếp thành lập đại thư viện. Cái kia xác thật quá rêu rao. Ta ý tứ là trước lộng một ít nhi đồng vỡ lòng sách học. Biên một ít vẻ thuận miệng. Nhạc thiếu nhi gì đó. Chúng ta dùng cái này danh nghĩa mời chào thế giới trong phạm vi học giả. Đối ngoại liền nói muốn thông báo tuyển dụng giáo viên. Liền cùng ngươi phía trước mấy ngày nay làm sự giống nhau. Dùng xóa nạn mù chữ làm ngụy trang. Sau đó dựng thẳng lên xa cá sấu này côn đại kỳ. Robin không biết nên khóc hay cười. Vô luận làm chuyện gì. Chính mình nhận thức vị này công chúa đều có thể đem xa cá sấu tiện thể mang theo. Ngươi là có bao nhiêu hận hắn a? Còn như vậy đi xuống. Quá mấy ngày xa cá sấu nên bị bắt được Marineford phán xử hình phạt treo cổ đi. Liền nói như vậy định rồi. Đừng sợ, xa cá sấu chính mình đều không sợ. Ngươi còn thế hắn lo lắng. Robin, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Hảo đi, tính hắn xui xẻo đi, Vivi vẻ mặt ủy khuất. Ta phía trước cũng không trêu chọc hắn. Là hắn chủ động tìm tới môn tới, hành hành hành. Người nói cái gì cũng đúng, ta nói được vẫn luôn đều rất đúng. Kozuki nhất tộc truyền thừa chỉ có thể làm Vivi xem hiểu lịch sử chính văn văn tự. Hải tặc vương thế giới phát triển mấy ngàn năm. Các loại văn minh, các loại quốc gia cổ lịch sử ký lục vô số. Rất nhiều văn tự nàng cũng xem không hiểu. Lúc này liền yêu cầu Robin cái này học giả hỗ trợ thế giới chính phủ sợ nhất chính là cái gì? Vivi cho rằng là tri thức. Bọn họ sợ hãi tri thức truyền bá. Xem năm đó O'Hara liền biết. Nàng muốn một bên cấp quốc dân xóa nạn mù chữ. Một bên đem tri thức sửa sang lại ra tới. Nếu cuối cùng chính mình bại. Nàng cũng sẽ không làm Gorosei hảo quá. Robin đối với lịch sử tri thức hứng thú xa xa lớn hơn Minh Vương. Ở Vivi tỏ vẻ sẽ điều người lại đây lên lớp thay sau. Nàng liền đi theo phản hồi vương cung, lão thần tử Igaram nhận thức Robin. Đối với nhà mình công chúa lại đem địch nhân bắt cóc trở về hành động cũng không có gì nhưng khuyên. Nhủ, bất chiến mà khuất người chi binh. Xa cá sấu đã từng cấp Nefentari gia tộc mang đến như là thiên sụp giống nhau kiếp nạn. Hiện tại vô thanh vô tức mà liền hóa giải. Hóa giải không nói. Còn trái lại đem xa cá sấu lợi dụng đến quá sức. Hiện giờ, lão xa bên kia còn ở đối nhà mình công chúa nói cảm ơn đâu. Nói ra đi cũng chưa người tin, Vivi giới thiệu Yamato. U Linh công chúa cùng Robin nhận thức. Nàng càng làm cho Robin cấp hai cái thất học công chúa học bù. Robin đối với Trạch ở trong nhà đọc. Sách không có gì ý kiến. Tràn đầy 7 cái thư viện tàng thư. Alabasta vương cung đối nàng như là thánh địa giống nhau. Đuổi nàng đi. Nàng cũng không tất sẽ đi. Robin hiện tại không thể thấy quang. Một chút quang đều không thể thấy. Một khi gia hỏa này bị ngoại giới phát hiện. Một giây lại có thể khiến cho một hồi đại chiến. Nếu là Gorosei biết Robin cùng Vivi giảo hợp ở bên nhau. Hảo sao. Đến lúc đó nói không chừng chính là 108 quốc thảo phạt Alabasta cốt truyện. Cùng loại này thế giới đại chiến so sánh với Kaido cái kia trên đỉnh chi chiến liền nhiệt thân đều không tính là. Hết chương.